Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Nhân Hoàng Bút trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã gây sự với Vạn Quy Tiên Đảo và đã bắt nhốt được tên đảo chủ. Sau đó thì định bắt tiếp hai người là Hỗn Động Cảnh, nhưng mà bất ngờ thì sứ giả của Thái Nhất Môn đã xuất hiện và ngăn cản lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện sẽ xảy ra như thế nào các bạn nhé. Sứ giả tiên giới của Thái Nhất Môn, Phương Hàn cả kinh. Không sai, ngươi là Phương Hàn đúng không? Một nhân vật tù vì nô lệ nhỏ nhỏ, cơ nhiên có thể đảo loạn mưa gió, phá hư đi bố trí của thiên giới tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lẽ nào ngươi không sợ thiên uy giáng tai họa hay sao? Sứ giả tiên giới tùy ý đứng đó, mang theo một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ, át cả mưa gió tám phương, khí tức đảo loạn cả thiên tượng. Ở trên biển rộng, mây đen dày đặc, cuồng lôi thiểm điện. Đột nhiên trong đó mưa to trút xuống, không biết bao nhiêu vạn dặm, toàn bộ đều bị phủ trong một màn mưa to đen kịt. Ngoài khơi đúng là một mảnh trời rộng mênh mông. Bất quá tiền giới sứ giả không thấy có bất luận dấu hiệu thôi động nguyên khí nào, thuần túy đây là tự nhiên một cách hoàn mỹ. Hình như thiên tượng chính là vì phục vụ hắn, mà không phải là hắn thôi động thiên tượng. Bất luận nguyên khí nào trong thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm, tự nhiên vì hắn mà chuẩn bị tốt tất cả, không cần hắn phải tốn hao tâm tư đi thao túng. Loại cảnh giới này, Phương Hàn không thể nào tưởng tượng nổi. Hiện tại nếu như Thái Hoàng Thiên tới, Phương Hàn còn muốn bỏ chạy mất dạng, thế nhưng hiện tại lại cảm giác vô lực vô cùng. Tất cả nguyên khí chung quanh đều vô điều kiện phục vụ cho vị sứ giả thiên tiên này, như vậy thì còn chạy đi đâu? Thiên tiên bây giờ không phải là tồn tại mà Phương Hàn có thể chống lại được. Chủ nhân, vị sứ giả thiên tiên này tuy rằng uy nghiêm như trời, thế nhưng ta lại cảm giác được lực lượng quán không mạnh mẽ như truyền thuyết về thiên tiên. Chúng ta vẫn có cơ hội chạy thoát. Đột nhiên Huyền Vô Cô ở trong Bát Bộ Phù Đồ lên tiếng. Á hả, Phương Hàn vừa nghe, tâm tư liền linh hoạt. Xem ra ta tính toán không sai. Sứ giả của thiên giới hiện tại chỉ là một cái phân thân mà thôi. Lực lượng đích thực của hắn sợ rằng đang phải phòng bị Linh Lung Tiên Tôn. Thực lực của Linh Lung Tiên Tôn sợ là đã vượt qua cả chân tiên. Phương Hàn, có phải ngươi cho rằng bản tọa hiện tại chỉ là một phân thân tới đây, cho nên trong lòng ngươi có một chút tâm ý may mắn để chạy trốn không? Sứ giả thiên tiên đột nhiên nói, hình như mọi tâm tư của Phương Hàn đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Không sai, thiên tiên là có thể hù dọa được ta sao? Nhãn thần của Phương Hàn nheo lại giống như một con mèo, ở dưới bầu trời nắng chói chang híp lại thành một cái khe. Ngươi cho rằng ngươi là thiên quân chắc? Nếu như ngươi là thiên quân thì đừng nói là một cái phân thân, coi như là một cọng tóc ta cũng đều phải chạy đi thật xa. Đáng tiếc là ngươi lại cách tu vi thiên quân xa tới vạn dặm. Ngươi đang kích ta tức giận sao? Sứ giả thiên tiên kia cười nhạt. Đáng tiếc, thiên tiên không thể bị một tên nô lệ nhỏ nhỏ làm tức giận. Ta sẽ không đơn giản như vậy liền động thủ với ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi quyền được lựa chọn, thậm chí là ban thưởng chỗ tốt mà ngươi tới tiên giới cũng chưa biết chừng. Được rồi, ngươi có một đối thủ là Hoa Thiên Đô, ta đã thu hắn làm đồ đệ. Mấy ngày hôm trước đã tiêu hao một cái danh ngạch tiến vào tiên giới, đưa hắn vào tiên giới rồi. Tốc độ tu luyện quán tại tiên giới, lĩnh ngộ đối với pháp tắc thiên địa tuyệt đối là lớn hơn vô số lần so với ở đây. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, hắn sẽ vượt xa ngươi. Hoa Thiên Đô được ngươi thu làm đồ đệ sao? Trên người Phương Hàn tỏa ra sát khí bằng lãnh. Sát khí? Muốn giết ta? Ha ha, tên nô lệ nhỏ bé muốn giết ta. Nói đi, hiện tại ta cho người hai con đường. Thứ nhất là đường sống, thứ hai là đường chết. Đường chết thì không cần phải nói, đối kháng với ta thì hết thảy đều bị diệt vong. Đường sống chính là nói cho ta biết vị trí của Thiên Quân Điện Mẫu chuyển thế ở nơi nào, đồng thời làm tai mắt cho ta, giám sát Điện Mẫu Thiên Quân. Ngươi không chỉ nhận được thứ mà ngươi muốn, thậm chí còn có thể có được địa vị rất cao. Thế giới tại thế gian này tuy rộng lớn, thế nhưng làm sao mà so sánh được với tiên giới? Tiên giới mới chân chính là miền cực lạc. Sứ giả tiên thiên bắn ra một ngón tay. Trên người ngươi tuy rằng có hoàng tuyển đồ, thế nhưng thiên giới căn bản chướng mắt. Chỉ có Điện Mẫu Thiên Quân đánh cắp số mệnh mới chân chính có giá trị trong mắt của thiên giới. Giá trị duy nhất của ngươi chính là có quan hệ đối với Điện Mẫu Thiên Quân. Nếu như không có điểm giá trị này, thì ngươi như là hậu quả đã hoàn toàn định trước. thiên giới căn bản không lưu ý tới sinh tử của một tên nô lệ nhỏ nhỏ. Nếu đã biến thành sứ giả thiên tiên, nếu đã biết sứ giả thiên tiên hiện tại chỉ là một cái phân thân, tâm tư của Phương Hàn linh động đối mặt với yêu cầu của sứ giả thiên tiên đưa ra, cư nhiên lại muốn chính mình giám sát Phương Thanh Tuyết. Chỉ một câu nói này thì sứ giả thiên tiên trong lòng Phương Hàn đã bị đưa vào trong danh sách là phải giết. Tuy rằng sứ giả tiên thiên này không phải Phương Hàn hiện tại có khả năng chống lại, thế nhưng Phương Hàn có một lòng tin kiên định, một ngày nào đó chính mình sẽ triệt để chém giết cả thiên tiên, trở thành một đại năng có thể giết cả tiên nhân trong truyền thuyết thái cổ. Giám sát Phương Thanh Tuyết sao? Tiền sứ cứ nói đùa, nàng ta là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta căn bản không hề biết hành tung của nàng. Tuy rằng trong lòng đã quyết định là tên sứ giả tiên thiên này phải giết, thế nhưng Phương Hàn cũng biểu hiện ra vẻ, giả bộ đồng ý. Việc này không ngại, tại thời điểm tiên đạo đại hội diễn ra, nàng hẳn sẽ phải trở về. Hơn nữa, nàng đã trồng lên người của ngươi mầm mống số mệnh, cùng với ngươi có thiên thi vạn lũ quan hệ. Sứ giả thiên tiên này tựa hồ biết được rất nhiều chuyện, hai mắt chăm chú nhìn Phương Hàn. Phương Hàn, tiên giới là tồn tại mà ngươi không thể nào đối kháng nổi, cho dù là hoàng tuyền đại đế cũng bị giết chết, huống hồ là ngươi. Nếu như ngươi nghe lời, là một thằng nô lệ ngoan ngoãn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi phủ chiếu, tố lên thiên giới. Ở tại thời điểm ngươi đột phá hư tiên, lôi phạt tiên giới sẽ giảm nhẹ, để ngươi bình an vượt qua. Nếu như ngươi không nghe lời, cho dù hôm nay ngươi có chạy thoát đi chăng nữa, tương lai lôi phạt tiên giới phủ xuống, ngươi cũng phải phân thân toái cốt, không được chết tử tế. Phải không? Lôi phạt tiên giới chính là tự bản thân, cầu thông với pháp tắc thiên giới. Tiềm lực bản thân càng lớn, càng cường đại thì lôi phạt tiên giới càng mạnh, cũng không phải một cá nhân có thể định đoạt. Điểm tu luyện trì đạo này ta vẫn còn biết đến. Phương Hàn thản nhiên nói. Ngu muội, sứ giả thiên tiên quát một tiếng. Phàm nhân ăn rau muống mà dám nói chuyện trên trời. Người biết thiên là cái gì không? Thiên giới là cái gì? Người bất quá chỉ là con ếch ngồi trong đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng thì cũng đã quá coi trọng ngươi và xem thường con ếch. Ngươi bất quá chỉ là một con giòi bọ mà thôi. Ngươi. Phương Hàn không ngờ là sứ giả thiên tiên lại nói năng không hề khách khí như vậy. Dựa theo đạo lý muốn mượn sức của mình thì chung quy phải có chút bộ dáng. Thế nhưng đối phương thực sự nhìn mình như một thằng nô lệ, chẳng đáng một xu, cũng giống như hoàng thất quý tộc ở trong thế tục nhìn một tên khất cái bên đường vậy. Thế nào? Hai con đường sinh tử, ngươi có thể thoải mái lựa chọn. Nhãn thần của sứ giả thiên tiên lạnh lùng, không mang theo chút cảm tình nhân loại nào. Nếu như ngươi lựa chọn con đường chết, thì hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi. Để xem là ai đưa ai lên đường. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn bổ luôn một chưởng, bàn tay to lớn có thể làm cho không gian chấn động, hầu như không mất chút thời gian nào đã đánh thẳng vào thân thể sứ giả thiên tiên. Lúc này Phương Hàn đột nhiên phát động tật điện buôn lôi, bão tố sát khí đều dung hợp. Giống như là một tên thích khách ẩn nhẫn, quán trú tinh hoa sinh mệnh của mình vào trong một kích. Hắn đã chân chính tiêu hóa hoàn toàn được thu hoạch trong chuyến hành trình tới vạn quy tiên đảo hiện tại. Thần tiên trà thụ dung nhập vào cơ thể, thọ nguyên tăng trưởng, độ hóa huyền vô cô và vạn ngọc thư trong bát bộ phủ đồ. Càng thôn phệ được pháp tắc hỗn động ở trong thần tiên trà thụ, tích xúc hùng hậu trước này chưa từng có. Thậm chí hiện tại Phương Hàn có thể đi long thần chi mộ, trực tiếp luyện hóa thành tuyệt phẩm đạo khí. Bất quá sẽ lọt vào vây công của cao thủ long tộc, vì vậy hắn phải đề cao thực lực bản thân lên, ít nhất cũng phải tu luyện tới cảnh giới hư tiên. Bất quá trước mắt phải vượt qua nguy cơ lần này, từ trong tay của sứ giả tiên thiên mà trốn thoát. Phanh! Phương Hàn mắt thấy một chưởng này đánh vào thân thể sứ giả tiên thiên, thế nhưng hình như lại sinh ra ảo giác, sứ giả tiên thiên cư nhiên không có ở không gian này. Không ở trong không gian này, là du ly không gian chi thuật. Trong lòng của Phương Hàn khẽ động, cương khí thu phát tự nhiên, đột nhiên biến trưởng thành chảo, đầu ngón tay co lại, chộp vào hơn một vạn bình hành không gian, thế nhưng vẫn như cũ là không bắt được cái bóng của sứ giả tiên thiên. Nô lệ, lấy lĩnh ngộ pháp tắc không gian của ngươi, có thể vượt qua được ta sao? Nói cho ngươi biết, ở thế gian vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ được pháp tắc chân chính, càng không thể thu được nguyên thủy chi khí chân quý. Điểm pháp tắc không gian này đối với ta mà nói, chỉ đơn giản giống như tiểu hài tử đùa nghịch mà thôi. Ngươi biết cái gì gọi là tam nguyên hư không? Ngươi có biết cái gì gọi là lưỡng nghi vũ trụ không? Nguyên thủy thế giới không? Mấy cái thứ này, tên nô lệ nho nhỏ như ngươi, tuyệt đối không có khả năng lý giải. Sứ giả tiên giới âm thanh vang dội, đột nhiên xuất hiện sau lưng Phương Hàn. Nguy hiểm cường liệt, lần thứ hai phủ xuống. Phương Hàn chỉ cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên, hình như có một con bọ cạp bò trên mặt. Hắn lập tức na di tránh đi, thế nhưng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh trúng. Y phục trên người hắn chính là do Hoàng Tuyền Đồ biến thành, lực phòng hộ cực mạnh, thế nhưng bị một chưởng này đảo qua, cư nhiên vô số nguyên khí bị thu đi, giống như gặp phải thương tổn mang tính hủy diệt vậy. Nô lệ, bản năng của ngươi không tồi, bất quá một chút pháp tắc ít ỏi đến đáng thương của ngươi có thể đối kháng với ta sao? Sứ giả tiên thiên xuất hiện phía sau Phương Hàn, trong tay chộp được một đoàn mây mù màu vàng. Luân hồi lực, lực lượng tốt, thật là đáng tiếc là ngươi lại không có cái loại 3000 đại đạo này. Sứ giả thiên tiên đưa tay sờ, bụp một tiếng, đoàn mây màu vàng này bị cường ngạnh thiêu đốt, bốc hơi biến thành hư ảo. Cương khí của Hoàng Tuyền Đồ cũng bị hắn hòa tan. Thiên tiên đối với lĩnh ngộ pháp tắc đích thực là kinh khủng. Không xong rồi, Phương Hàn, nhanh nhanh né tránh đi, hắn lại công kích tới. Riêng ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng lui lại thành một đoàn. Phương Hàn thậm chí là không kịp phản ứng thì đỉnh đầu đã truyền tới một cỗ cảm giác âm u. Lần thứ hai né tránh nhưng tóc tai tê dần, hơn 100 cọng tóc bị cương khí tụ thành đao kình, kinh khủng cắt đứt. Mỗi một cọng tóc của Phương Hàn hiện tại lấy xuống thì đều là tài liệu rất tốt để luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Nó kiên cố không gì sánh được, cơ nhiên lại trực tiếp bị cắt đứt. Có thể thấy được sứ giả thiên tiên này nắm giữ pháp tắc kinh khủng tới cực điểm. Để ta xem, ngươi có thể trốn tới khi nào? Sứ giả thiên tiên lần thứ hai xuất hiện, trên tay chộp lấy hơn 100 cọng tóc, tra sát thành một đoàn, biến thành hỏa diễm, cuồn cuộn thiêu đốt. Thân thể của ngươi rất cường đại, có thân thể này có thể dùng để luyện chế bảo bối được. Thiêu đốt hơn 100 cọng tóc của Phương Hàn, sứ giả tiên thiên cười nhạt, thân thể lần nữa biến mất. Không ổn rồi, sứ giả tiên thiên này tuy rằng chỉ là một cái phân thân, thế nhưng lĩnh ngộ đối với pháp tắc lại quá mức cường đại, ta không thể nào dò xét vị trí không gian của hắn. Chỉ một cái pháp tắc không gian, cư nhiên lại có nhiều trò trống như vậy. Trong lòng Phương Hàn cấp tốc suy nghĩ, lúc này hắn đã biết được sự kinh khủng của cao thủ thiên tiên, không phải là trên lực lượng, mà là việc điều khiển đối với pháp tắc. Cùng là pháp tắc không gian, nhưng Phương Hàn giống như trẻ con múa kiếm, mà sứ giả thiên tiên thì lại giống như một đại sư về kiếm thuật. Hai người tranh đấu với nhau, căn bản không cùng một cấp bậc. Vèo! Phương Hàn liên tục na di để né tránh trong không gian, thế nhưng cương khí quanh thân liên tục bị đánh tan. Sứ giả thiên tiên mỗi lần công kích đều tạo thành vết thương không nhỏ, mà Phương Hàn căn bản không thể tập trung được vị trí cụ thể của y. Trận giao thủ này căn bản không có biện pháp nào để tiếp tục chiến đấu, thậm chí Phương Hàn còn không thể chạy trốn. Hộ thần chi pháp, thủ hộ chi quang. Tại thời điểm nguy cấp này, Phương Hàn xác định chiến thuật phòng thủ là chính, tùy thời đột phá phòng tuyến. Hắn thi triển thủ hộ chi quang đại tiên thuật, quanh thân dâng lên thánh quang. Ở giữa thánh quang ẩn chứa khí tức tán ca sử thi thần thánh, vô số bóng hình màu trắng có cánh bay lượn qua lại giữa dòng thánh quang. Thủ hộ chi quang đại tiên thuật sau, ngươi cư nhiên lại học được loại tiên thuật này. Sứ giả thiên thiên lần nữa công kích đánh vào thân thể Phương Hàn, bất quá lần này không thể tổn thương tới thân thể hắn mà chỉ chộp vào tầng quang mang hộ thần hoa lệ, sử thi tán ca màu trắng kia. Xoạt một tiếng, một tầng quang mang thật lớn bị kéo xuống. Bất quá rất nhanh nó liền được bổ sung. Cho rằng cái loại tiên thuật ở trình độ này có thể ngăn cản được ta sau. Công kích của sứ giả tiên thiên chợt ra tốc lên. Những nơi ở trong không gian đều là hình bóng của hắn. Lực lượng quán thậm chí làm cho 100.000 không gian bình hành phình lên, giống như là bản nguyên hệ thủy, không có chỗ nào không lọt vào. Tất cả không gian đều bị thẩm thấu. Sứ giả thiên tiên, chẳng lẽ người không biết rằng ta sẽ triệu hoán nhân hoàng bút tới đây sau? Người tiến hành công kích như vậy đối với ta, lẽ nào không sợ thủ đoạn phản kích? Phải biết rằng bất cứ kẻ nào từng đối phó với Phương Hàn ta thì đều không có kết cục tốt, người cũng sẽ như vậy thôi. Phương Hàn bình thản không gì sánh được, âm thầm tích xúc lực lượng, một khi tìm được cơ hội thì liền công kích mãnh liệt. Đối phó với cường giả như sứ giả tiên thiên, coi như là một cái phân thân thì cũng giống như là chó cắn trộm vậy, không thể nào ngậm miệng, bởi vì căn bản không tập trung được. Nhân hoàng bút tính là cái gì? Sứ giả thiên tiên cười dài. Cho dù ở tại thời điểm toàn thịnh thì hắn bất quá cũng chỉ là mặt hàng tiên khí trung phẩm mà thôi, còn xa không bằng được tiên khí vương phẩm. Huống chi hiện tại pháp tắc tiền đạo đã mất, trở thành một cái phế vật. Cho dù hiện tại xuất hiện, ta cũng có thể bóp chết như một con kiến. Bất quá nếu mang hắn về tiên giới thì cũng là một đại công. Ngươi nhanh triệu hoán tên phế vật đó đến đây. Đúng sao? Ta là phế vật ư? Vậy thì ngươi là gì? Đột nhiên trong lúc đó, một âm thanh cổ lão từ trong không gian vang lên, một cây tinh bút cực lớn xuất hiện trên biển rộng. Vốn ngoài khơi là cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, sấm chớp đi đùng, đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Thế nhưng cây tinh bút thật lớn này vừa xuất hiện thì lập tức gió êm, sóng lặng, tất cả thiên tượng đều biến mất toàn bộ, tạo thành một loại bình tĩnh, trời trong nắng ấm, mặt trời trên cao, nơi nơi đều hiện ra vẻ an bình, tường hòa, trật tự và văn minh. Bút đại biểu cho văn minh. Tinh bút thật lớn xuất hiện giữa bầu trời, làm khí tức của văn minh được diễn dịch tới cực hạn. Nhân hoàng bút. Phân thân sứ giả thiên tiên nhìn thấy nhân hoàng bút xuất hiện trong không gian, thân thể chấn động. Ngươi là tội phạm quan trọng của tiên giới. Bắt được ngươi, ta có thể nhận được ban thưởng thật lớn, thậm chí là bàn tặng cả pháp tắc thần tiên, lột xác để trở thành thần tiên, cảnh giới đề cao, địa vị tăng lên. Bắt cho ta. Thiên tiên đại cầm nã. Ở trong âm thanh vang dội trên người sứ giả thiên tiên tỏa ra sấm sét chấn động. Đầu tiên là tiên lôi màu tím hình thành một bàn tay to chộp thẳng vào nhân hoàng bút. Chỉ bằng ngươi. Thân thể của nhân hoàng bút hơi chấn động, liền hóa thành một vị hoàng giả trung niên, mái tóc phất phơ sau đầu, hai mắt khinh miệt, thậm chí là không có động tác giả. Bàn tay to của sứ giả tiên giới đến trước mặt tự động tản ra mà tan vỡ, biến thành vô số lôi điện, tẩy rửa thân thể cho hắn. Đạo pháp tự nhiên, thiền địa nhất thể. Sứ giả của tiên giới cả kinh, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm chém mạnh về phía trước, làm không gian run rẩy, diễn sinh thành từng bước thánh hoa. Nghịch thiên thất bộ, tiên phạt kiếm chiêu. Từng đạo kiếm khí phá không giết tới, mỗi một đạo kiếm khí đều kéo dài và co rỗi trong hư không, dài tới cả 10 vạn dặm, như một con sông canh kim pháp, đại dương pháp tắc, chém giết thẳng về phía nhân hoàng bút. Sứ giả tiên thiên một kiếm chém tới này biến hóa ngàn vạn, thao túng nguyên khí, biến ảo pháp tắc, vặn vẹo cả thời không. Coi như là hư tiên chân tiên mà thấy kiếm chiêu hay kiếm thế này đều phải tán thán. Một kiếm này nếu như đánh về phía bản thân Phương Hàn thì khẳng định hắn không cách nào chống nổi. Ngoài trừ ngạnh kháng thì không còn con đường nào khác. Một kiếm thật tuyệt. Tuy rằng Phương Hàn không biết là vì sao nhân hoàng bút lại đột nhiên xuất hiện, thế nhưng nguy cơ lần này khẳng định là đã được giải trừ rồi. Không biết là nhân hoàng bút sẽ chống lại một kiếm này như thế nào. Ý niệm vừa chuyển động trong đầu thì chỉ thấy ngón tay nhân hoàng bút tự tụ tán như một đóa liên hoa, lập tức không trung xuất hiện một đóa hoa kim cương diễn sinh mà hợp thành. Mỗi một đóa hoa kim cương đều chặn lại một đạo kiếm khí, đồng thời thu nhập kiếm khí vào trong đó. Viên giác diệu tính sinh không hoa, không hoa diệt dĩ kim cương tính. Trong miệng của nhân hoàng bút niệm lên một đoạn kệ ngữ kỳ lạ. Chỉ có một cử động nhỏ này liền hoàn toàn tiêu trừ kiếm khí do sứ giả thiên tiên phát ra, hiển nhiên là uy lực vô cùng thâm hậu. Uy nghiêm thiên tiên, thế gian vô địch, thiên tiên hàng thế, tả ma thối lui. Sắc mặt của sứ giả thiên tiên vừa biến đổi, trường kiếm trong tay chấn động, có khí thôn sơn hà. Có ý chiếm lĩnh bát hoang, kiếm ở trong tay hắn như thác nước thượng cổ làm thiên hà đứt đoạn, trùng kích thẳng về hướng nhân hoàng bút, chiêu số vô cùng mãnh liệt. Không phải là võ đạo của nhân gian. Nhân hoàng bút đứng thẳng tại chỗ, đem mặc cho kiếm khí oanh kích vào thân thể mình. Hắn thực giống như một tảng đá đứng vững vàng, cả vạn năm không ngã, tuyền cổ vững như bản thạch. Đương đương. Vô số kiếm khí đánh vào thân thể hắn không chút sai lệch, thế nhưng lại không chạm phá được một nửa điểm da thịt. Da của hắn vẫn trong suốt và nhẵn nhụi như trước, giống như là một loại tinh thể hiếm thấy. Coi như là tiên thiên chi kiếm cũng chỉ phát ra âm thanh, giống như gõ vào sắt thép. Như gió mát quật vào mặt, chứ không nhiễm chút bụi bặm nào. Kiếm chiêu của ngươi không thể gây thương tổn tới ta. Mái tóc của nhân hoàng bút lay động, trong lúc hô hấp, tựa hồ núi cao cũng bị thổi đi. Còn mắt nhìn về phía bầu trời, đột nhiên bầu trời lần nữa biến thành hắc ám. Vô số sao kim lóe ra, xuất hiện một dải ngân hà thật dài, soi sáng trên người hắn. Trên người của hắn cũng hiện ra huyệt khiếu, đối ứng với ngân hà. Thiên địa tại thời khắc này, tường hỗ chiếu rọi, phù hợp đến không gì sánh được. Đây gọi là thiên địa nhất thể, phách tuyệt nhân gian. Hùng. Nhân hoàng bút bước về phía trước 4 bước. Mỗi một bước hình như đều có hàng triệu quỷ thần và lôi hưởng chống trận, dung nhập khí tức của chiến trường thượng cổ. Bàn tay hắn dương lên, ngón tay khép lại, ở giữa không trung viết ra một chữ. Tiên. Chữ tiên này cổ lão và tạo hóa, tựa hồ như một đầu cửu thiên thần long biến thành, cùng với chữ viết của thế tục là không giống nhau. Ta để cho người biết, cái nhân là tiên chân chính. Ta là thiên tiên, thiên giới chi tiên. Phân thân sứ giả thiên tiên thấy kiếm khí không thể thương tổn được thân thể nhân hoàng bút, thì sắc mặt ngưng trọng, thân hình thẳng tắp đứng đó giống như một cây trường thương, mũi nhọn chọc thẳng trời cao, nhãn thần sắc bén. Hiển nhiên là hiện ra một cỗ lực lượng và chiến ý trước này chưa từng có tập trung vào một điểm, một kích bạch hồng quán nhật mạnh mẽ đánh thẳng phía mi tâm của nhân hoàng bút. Trần Vương kiếm thuật, đồ thần bát thức, chảm thần, chảm Phật, mũi nhọn, phá vạn giới. Thân thể của sứ giả tiên thiên mênh mông uốn lượn như cầu vồng mà lao tới. Nhân hoàng bút, cái gì là tiên, ta còn rõ ràng hơn so với ngươi. Ta là sứ giả thiên giới, ngươi tuy rằng là tiên khí, ngay cả pháp tắc tiên đạo cũng bị mất, thì ngươi hiểu được cái gì là tiên sao? Sinh tử cô động, chính khí mang mang, đoạn ca trung hành, minh nguyệt tròn quyết, nhật tinh, kinh hỷ, vũ trụ minh minh. Trên mặt của nhân hoàng bút không có một chút biến hóa nào, vĩnh viễn đều là bất biến. Đối mặt với tuyệt chiêu của sứ giả thiên tiên này cũng là như vậy. Mi tâm quán chỉ khẽ động để cho một kiếm của sứ giả tiên thiên đánh vào chính giữa. Đương kiếm của sứ giả tiên thiên cư nhiên đâm trúng nhưng lại không xuyên qua. Kiếm chiêu tiên đạo cô động pháp tắc của tiên đạo, một điểm máu tươi cũng không đâm ra được, chứ đừng nói là ghim sâu vào đầu của nhân hoàng bút. Thân thể của ta trở thành thân thể của địa, khí của ta trở thành khí của thiên, đè đầu của ta trở thành tiên, linh hồn của ta trở thành chân lý. Mi tâm của nhân hoàng bút phát ra quang mang càng lúc càng đậm đặc, cư nhiên chậm rãi bước một kiếm của sứ giả thiên tiên phải lui lại. Trong quang mang, sứ giả tiên thiên giống như con thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị phá nát. Sứ giả thiên tiên lần thứ hai biến ảo kiếm thế, cặp mắt sắc bén như con mãnh hổ vồ dê, nghiệt long bắt cá mập, thân thể lại xông lên phía trước, một kiếm tử thiên môn mà đâm vào, tìm kiếm kẽ hở. Không giết nhân hoàng bút thì thề không bỏ qua. Đại đạo kinh hành, sơn hà biểu lý, văn minh xương vinh, vạn thế thái bình. Sắc mặt của nhân hoàng bút vẫn bất động, dòng sông băng tuyên cổ không đổi. Thế nhưng thân thể hắn lại động, hai tay chộp ra, phun ra hai nhịp thở, hướng về phía trên, bổ ra một quyền. Thiên địa hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, mà một quyền của hắn chính là một quyền để mở ra thiên địa, định vũ trụ, phân tinh không. Khí thế cường liệt, ngàn vạn tiếng thét gào từ trong hư không truyền ra, sứ giả thiên tiên bị một quyền này của nhân hoàng bút đánh văng ngược cả vạn dặm, chân thân thể nơi nơi nứt vỡ, ngay cả trường kiếm trong tay cũng xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ. Cảnh giới thiên địa nhất thể, sao có khả năng? Sắc mặt của sứ giả thiên tiên dữ tợn, không chết không thôi, thân thể lần nữa biến hóa, phản ứng cực nhanh, trong một phần triệu sát na đã cô đọng lại thân thể, lực lượng càng cường đại hơn, từ trong hư không quán trú xuống. Thế nhưng nhân hoàng bút so với hắn còn nhanh hơn, chân đạp một bước, xoạt, không gian bị mở ra, thân thể đã xuất hiện trước mặt của sứ giả tiên thiên. Hiện tại lĩnh ngộ tinh thâm của sứ giả tiên thiên đối với pháp tắc không gian, khi đối mặt với nhân hoàng bút lại không có chút hiệu quả nào, một chưởng mạnh mẽ vỗ lên người hắn. Lực lượng đủ để hơn 10 khỏa hằng tinh phải tan vỡ, đánh vào thân thể của sứ giả tiên thiên. Sứ giả thiên tiên giống như một quả bóng cao su bị thổi khí bành trướng điên cuồng, trường kiếm trong tay lồi mình thiểm điện liên tục đâm ngang nhưng không làm nên cơm cháo gì, bị nhân hoàng bút đánh hơn 10 chưởng, từng chưởng đều chấn áp một bộ phận pháp tắc tiền đạo. Thiên địa đồng thọ, phi thẳng tiên giới. Trên người sứ giả thiên tiên đột nhiên tuôn ra một cỗ hỏa diễm, thân hình như hỏa thần, lực lượng lần thứ hai tăng vọt lên. Muốn chôn vùi hóa thân này sao? Muốn đả thương ta sao? Nếu như ngươi là tiên nhân thì ta liền biến ngươi thành con người. Nhân hoàng bút lấy tốc độ không tưởng nổi viết trong không trung một chữ phàm, lập tức hỏa diễm trên người của sứ giả thiên tiên bắt đầu áp xúc trở về cơ thể. Năm ngón tay của nhân hoàng bút tụ lại thành chảo, nhanh như thiểm điện đánh vào hóa thân của sứ giả thiên tiên, lần thứ hai thu nhỏ lại biến thành một hình người nho nhỏ. Bàn tay nhân hoàng bút mở ra, nhưng hắn không làm sao thoát được, đại cục đã định. Lực lượng của nhân hoàng bút hiện tại so với trước đây căn bản không cùng một đẳng cấp, tựa hồ như đã tìm được một ít mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, lực lượng lần nữa được đề thăng. Bất quá Phương Hàn không có nhìn ra được, hắn rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới như thế nào. Tiền bối, người đã trở về. Thân thể Phương Hàn khẽ động bay tới bên cạnh nhân hoàng bút. Thành Tuyết sư tỷ đâu? Điện mẫu thiên quân đại nhân đang ở một nơi thần bí để tu luyện, xảy ra chút tình huống. Chúng ta gặp phải cường giả tiên giới truy sát. Nhân hoàng bút vừa mở miệng nói lập tức làm Phương Hàn hoảng sợ. Trong thấy ánh mắt lo lắng của hắn, nhân hoàng bút liền xua tay. Bất quá người cũng không cần phải lo lắng. Trong thiên địa này không ai có thể tra được điện mẫu thiên quân đang ở đâu. Hơn nữa thực lực của nàng trải qua kỳ ngộ đã khôi phục lại một chút. Lần này ta trở về là vì muốn đối kháng với kiếp nạn của thần tộc. Lần này thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới không thể coi thường. Rất nhiều thần hoàng, thần tôn, thậm chí là thần đế muốn nhất cử hủy diệt cả huyền hoàng, thánh tế cả thế giới, triệu hoán thủy tổ thánh vương. Vậy thánh tuyết sư tỷ khi nào thì về? Phương Hàn hỏi. Hiện mẫu thiên quân đang tu luyện một môn bí pháp. Chờ khi tu luyện thành công, nàng sẽ trở về, nhân hoàng bút nói. Phương Hàn, thực lực hiện tại của ngươi cư nhiên để thằng nhanh tới như vậy, đã tới giới vương cảnh rồi. Thực sự làm cho ta rất kinh ngạc. Nếu như không phải không tìm được ra một chút dấu vết của đại năng thượng cổ ở trên người ngươi, ta thậm chí là đã nghĩ ngươi là một đại nhân vật nào đó của tiên giới chuyển thế đầu thai. Ta thì cũng không có gì, kỳ ngộ mà thôi. Phương Hàn nói ra mọi chuyện mà mình đã trải qua tại Chu Chân Đại Thế Giới. Đương nhiên thì chuyện song tu với Di Bảo, đại tiểu thư, giấu giếm không kể. Hắn lại nói, tiền bối, vừa rồi sứ giả tiên giới tổn thất mất một phân thân, không biết nếu chân thân tới đây sẽ còn cường đại như thế nào. Thủ đoạn tiên giới người thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Tổn thất một cái phân thân này đối với hắn cũng không tính là gì đâu. Nhân Hoàng Bút nói, pháp tắc tiên đạo trong phân thân này chỉ là hư ảnh. Cho dù có bị chôn vùi thì đối với bản tôn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, cho dù chân thân của hắn ta cũng có thể đánh một trận. Ta cố kỵ chính là những đại nhân vật ở phía sau tên sứ giả tiên giới này. Sứ giả thiên tiên còn có đại nhân vật phía sau ư? Phương Hàn sửng sốt. Đương nhiên, Thái Nhất Môn thuộc về thế lực dưới trướng của Tai Nạn Thiên Quân và Vĩnh Hằng Thiên Quân. Ở thiên giới là tay nắm đại quyền, muốn làm gì thì làm. Không biết là có bao nhiêu tiên nhân dưới quyền. Ngươi tuy rằng đã tu luyện thế giới vương cảnh, đồng thời luyện chế bát bộ phù đồ tới tình trạng này. Thế nhưng đối mặt với đại kiếp tới gần thì vẫn như cũ là vô cùng yếu nhược. Để cho ta xem, tu vi, mầm móng pháp tắc thế giới đạt tới tình trạng nào rồi. Nhân Hoàng Bút đưa tay chỉ vào người Phương Hàn, lực lượng nhất thời tiến nhập vào trong thế giới. Thế giới mạnh mẽ như vậy, ngươi làm cách nào mà luyện thành? Trên mặt hắn tỏ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lại nhìn thấy mảnh vỡ mai rùa đã dung hợp vào trong mầm mống pháp tắc thế giới của Phương Hàn. Mảnh vỡ tạo hóa tần khí, như thế nào lại có một khối to như vậy mà ngươi làm cách nào luyện hóa được? Chỉ có cảnh giới thiên địa nhất thể như ta, cộng thêm với lạc ấn vĩnh sinh chi môn mới có thể từ từ luyện hóa thôi. Đây là ta nhận được một kích toàn lực từ hư ảnh của vương phẩm tiên khí. Phương Hàn kể lại chuyện về báo thủ chi mâu. Báo thủ chi mâu? Trên mặt Nhân Hoàng Bút hiện lên một tia cảnh giới và hướng tới. Báo thủ chi mâu, thất lạc chi kiếm, thẩm phán chi thương. Những cái vương phẩm tiên khí này đều là tồn tại tiếu ngạo vũ trụ vô số năm, còn mạnh hơn rất nhiều so với ở thời điểm ta toàn thịnh. Nhưng vương phẩm tiên khí này, lực lượng kéo dài, hàng tỷ triệu thời không, quá khứ và tương lai, bố trí tế đàn, tặng ngược lại lực lượng. Bất quá sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm hiểu tạo hóa, triệt để vượt qua chúng. Sớm muộn cũng có một ngày như vậy. Phương Hàn ta tuy rằng chỉ là một tiểu nhân vật hèn mọn, thế nhưng sẽ dần lớn lên tại thế gian. Phương Hàn gật đầu. Phương Hàn, thế giới trong cơ thể ngươi quá mức cường đại rồi. Muốn tấn chức thành hỗn động là phi thường khó khăn, sợ rằng tu luyện hơn 10 vạn năm cũng không có khả năng. Bất quá hiện tại có một cơ duyên to lớn, ta liền trợ giúp ngươi, để cho phân thân tên sứ giả tiên giới này dung nhập vào trong thế giới của ngươi. Ngươi có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ này mà tấn chức đến hỗn động cảnh, Nhân Hoàng Bút nói. Dung nhập phân thân của sứ giả tiên giới ư? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Pháp tắc hư tiên và pháp tắc hỗn động hiện tại ta đều không thể thôn phệ được, chứ đừng nói tới chuyện dung nhập phân thân sứ giả thiên tiên. Trong lúc tu luyện, vạn nhất mà xảy ra sai lầm ở đâu đó, như vậy thì cảnh giới để thăng phi thường khó khăn, thậm chí còn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nữa. Không sao, Nhân Hoàng Bút lắc đầu. Hiện tại phân thân sứ giả thiên giới không có một chút pháp tắc nào ẩn chứa trong đó, tối đa chỉ là hư ảnh pháp tắc mà thôi. Còn có ý niệm huyền ảo của tiên giới và nguồn năng lượng khổng lồ, trong đó bao hàm nguyên thủy chi khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế giới của ngươi quá mức kiên cố, muốn tấn chức thì cần có rất nhiều lực lượng, phẩm chất cần tới cũng rất cao. Thuần dương nguyên khí đã không đủ để lột xác nữa. Chỉ có phân thân sứ giả thiên tiên này mới đủ lực lượng cho người lột xác trở thành hỗn động. Thuần dương nguyên khí đã không đủ để ta tấn chức ư? Phương Hàn càng hoảng sợ. Ta đây cho dù tấn chức tới pháp tắc hỗn động, vậy sau này tụ thành hư tiên thì nên làm cái gì nữa? Cứ từng bước chậm rãi mà đi. Ở trong hoàng tuyền bảo khố có bí quyết tu luyện của đại luân hồi thuật, còn có ba kiện ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí. Người dung nhập vào trong thế giới cũng có thể tích góp từng chút lực lượng. Chung quy thì trên đời này, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Nhân Hoàng Bút đặt tay lên vai Phương Hàn, đột nhiên cường ngạnh đẩy phân thân của sứ giả tiên giới vào trong bản mạng thế giới của hắn. Phân thân sứ giả tiên giới này trên người không có pháp bảo gì cả, tất cả kiếm khí đều là do tiên khí của bản thân biến thành, đương nhiên hắn cũng không cần tới bất cứ bảo bối gì. Hơn nữa quy tàng đại lục nâng ở trong tay hắn trước đó cũng biến mất không còn. Không biết là thời điểm đánh giết Phương Hàn đã phá không cất giấu đi đâu hay chuyển tới một nơi nào đó. Phòng trường toàn bộ quy tàng đại lục đều bị đẩy về Thái Nhất Môn. Điều này làm cho Phương Hàn có chút tiếc nuối. Bất quá hắn hiện tại không kịp nghĩ nhiều. Phân thân sứ giả thiên tiên trong thế giới đã bắt đầu dung nhập. Lực lượng nhân hoàng bút mênh mông tràn vào. Không có một tia bá đạo nào. Toàn bộ đều là thánh đạo vương đạo. Giống như quyển văn minh sử thi. Làm cho lực lượng phân thân sứ giả thiên tiên bị chấn áp và bắt đầu luyện hóa. Phương Hàn chỉ cảm thấy nhân hoàng bút tùy ý thôi động, ở trong cái phân thân này liền phát ra một cỗ thanh khí đến từ lúc thiên địa sơ khai, vô cùng thanh tịnh và cổ lão, tràn ngập sinh cơ giống như chân khí khởi nguyên của vạn vật. Đây chính là nguyên thủy chi khí trong truyền thuyết. Nguyên thủy chi khí nó cao cấp hơn thuần dương chi khí, tường hòa hơn rất nhiều. Chỉ cần thẩm thấu một chút vào thế giới, toàn bộ vách tường thế giới bắt đầu nhu hòa dần đi. Có một loại ý cảnh thái cực nhộn nhạo ở trong đầu. Bất quá thế giới tuy rằng nhu hòa, nhưng lực lượng vận chuyển bên trong thì lại không ngừng tăng lên. Nhân hoàng bút, ngươi cư nhiên dám để phân thân này của ta đưa cho tên nô lệ ti tiện luyện hóa để thăng thực lực quán. Ngươi có biết hay không, đây là làm trái với quy tắc tiên giới. Sau này ngươi còn muốn tấn chức thành tiên khí hay sao? Sứ giả thiên tiên đối mặt với tình cảnh bị luyện hóa trước mắt, ngữ khí nghiêm khắc không gì sánh được, nhãn thần tựa hồ muốn giết chết cả Phương Hàn và nhân hoàng bút. Ta tấn chức thành tiên khí sao? Tính là cái gì? Cái ta muốn là tấn chức thành tạo hóa thần khí, tìm hiểu tạo hóa, cuối cùng trở thành tồn tại tối cao, giống như tạo hóa chi môn. Trong ánh mắt của nhân hoàng bút, không đại nhiễm dung, dung nạp tất cả, bao dung cả quá khứ và tương lai. Bàn tay hắn thọc vào thế giới của Phương Hàn lần thứ hai run lên, thi triển ra một loại tiên thuật. Phương Hàn liền nhìn thấy có ít nhất hơn 13 loại trong 3.000 đại đạo, ngưng tụ thành một thứ gì đó giống như lô đỉnh, để cho phân thân của sứ giả thiên tiên bị bao vây vào trong. Ngay lập tức phân thân sứ giả thiên tiên bị hỏa tan nhanh hơn. Thiên địa hồng lô đại tiên thuật. Ý chí của sứ giả thiên tiên từ từ biến mất trong cái phân thân này. Trước khi hắn biến mất còn phát trầm thanh lạnh lùng. Nhân hoàng bút, chờ chân thân của ta rảnh rỗi, sẽ tới tìm ngươi. Ngươi sẽ phải đối mặt với lửa giận của ta. Thường thôi, ta lúc nào cũng đợi. Nhân hoàng bút chấn động, phân thân sứ giả thiên tiên đột nhiên nổ tung. Sau đó lực lượng hoàn toàn dung hợp làm một thể với mầm mống pháp tắc thế giới bản mạng của Phương Hàn. Toàn thân Phương Hàn run lên, chỉ cảm thấy lực lượng của mình không ngừng đề thăng. Mỗi tấc huyết nhục, thậm chí linh hồn tư duy đều nổ tan. Lực lượng quá mức khổng lồ, làm hắn chịu không nổi. Nhanh, vận chuyển pháp tắc thế giới, mô phỏng hỗn động, thành bại ở tại lúc này. Ý niệm của nhân hoàng bút truyền vào trong linh hồn của Phương Hàn. Ta truyền cho người nhân hoàng bí điển, có rất nhiều cảm ngộ tinh thần về hỗn động pháp tắc, người mau móng tiếp thu. Cả biển pháp tắc và ý niệm đại đạo thâm nhập vào đầu óc của Phương Hàn, nhất thời làm cho linh hồn hắn cảm thấy như đang đứng ở chỗ sâu vô cùng trong vũ trụ, có vô số hắc động thu nạp các tinh cầu, từ mặt khác lại phun ra một loại vật chất màu trắng, ngưng tụ thành bạch động, một đen một trắng, một âm một dương, một thiện một ác, tương hỗ hỗn nguyên. Linh hồn và thân thể Phương Hàn, thậm chí là thế giới trong cơ thể bắt đầu dựa theo quy tắc của hắc động và bạch động trong vũ trụ để vận chuyển. Quanh thân chấn động, một cỗ lực lượng huyền ảo nhộn nhạo trong đầu. Sứ giả thiên tiên, coi như là một cái hóa thần đi nữa, thì cũng không phải là người bình thường có thể tiếp thu được. Nếu không phải thế giới của Phương Hàn quá mức kiên cố và biến thái, sợ rằng đã bị bạo tạc rồi. Càng đừng nói đến chuyện luyện hóa, trực tiếp tử vong cũng là chuyện rất có khả năng. Thế nhưng hiện tại, lực lượng hóa thân thiên tiên dưới sự áp chế của nhân hoàng bút từ từ dung nhập vào thế giới, coi như hữu kình vô hiểm. Phương Hàn đi từng bước phá tan trở ngại. Thế giới trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, mảnh vỡ tạo hóa tần khí tầm mai rùa kia cũng bắt đầu tĩnh lặng, tựa hồ lại nổi lên cái gì đó, đợi Phương Hàn tiến thêm một bước mà lột xác. Thế giới trong cơ thể xoay tròn, nguyên bản các loại sinh linh trước đó diễn sinh ra, núi cao sông dài, hết thảy đều bị lực lượng xoay tròn thôn phệ, biến thành một dòng nguyên khí hỗn độn, một loại vật chất kỳ diệu không tên, thực sự giống như hắc động ở trong hư không, thôn phệ tinh cầu. Bất quá loại lạc ấn sinh linh này vẫn ở trong mầm mống pháp tắc thế giới, chỉ cần Phương Hàn động ý niệm trong đầu là có thể hoàn nguyên trở lại. Đây là lực lượng thế giới của chính mình làm chủ, thế giới kiên cố mà xoay tròn. Trong một nhịp hô hấp chính là cả ngàn triệu, vạn triệu tốc độ xoay tròn. Nguyên khí dưới sự xoay tròn cao tốc này đã phân giải không còn chút gì, bất luận nguyên khí nào cũng đều cuộn thành một đoàn tương hỗ. Rất nhiều nguyên khí nhỏ bé ở trong hỗn động bắt đầu ngưng kết thành phù lục. Thế giới thực sự là kiên cố, như vậy mà cũng không cô đọng được hỗn động sao? Nhân Hoàng Bút nhíu mày, đột nhiên thi triển cảnh giới thiên địa nhất thể, trực tiếp oanh kích vào mầm mống pháp tắc thế giới bản nguyên của Phương Hàn. Cái mảnh vỡ mai rùa kia đột nhiên chấn động, bị cảnh giới thiên địa nhất thể cảm nhiễm, lần nữa phóng ra một cỗ nguyên khí. Nhân Hoàng Bút há miệng phun ra một cỗ tinh khí màu trắng rót vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Cơ hội tốt chính là lúc này. Thần niệm của Phương Hàn cảm giác càng lúc càng rõ, càng lúc càng mạch lạc, khẽ vận chuyển một cái, thần niệm ở trong không trung đều có thể bị nguyên khí bám vào thành một mảnh long quyển phong bạo, tạo thành dòng xoáy. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại không cần bất luận pháp lực gì, chỉ cần một tia thần niệm chuyển qua, tạo thành nguyên khí thiên địa ba động là có thể tạo thành một cái hắc động nguyên khí long quyển. Lần này hắn để cho toàn bộ thần niệm dung nhập vào thế giới của bản thân. Vô số nguyên khí thế giới xoay tròn càng thêm kịch liệt, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện cả trăm ngàn hắc động ô ô xoay tròn, muốn hấp thu toàn bộ cả linh hồn lẫn huyết nhục vào trong đó. Đột nhiên toàn thân Phương Hàn bao gồm cả pháp tắc đều bị pháp động hút vào. Sau đó toàn bộ khí tức biến mất, ở giữa không trung chỉ còn lại một cái hắc động thật lớn, phương viên trăm dặm, thôn phệ nguyên khí của thiên địa chung quanh. Lúc hắc động thôn phệ Phương Hàn bắt đầu oanh kích tiên giới chi môn, ở chỗ sâu trong thời không xa xôi, tiên giới chi môn bị hắc động này hút mạnh, rất nhiều hư ảnh pháp tắc tiền đạo lần nữa như một cơn mưa rào chút xuống. Pháp tắc hỗn độn, tiên khí ở trạng thái dịch, tiên giới chi môn mở ra. Trong hắc động đột nhiên truyền ra âm thanh của Phương Hàn, trong đó một bàn tay lớn xuyên ra, siêu cấp vượt thời không, oanh kích vào tiên giới chi môn. Ầm một tiếng, tiên giới chi môn xuất hiện lỗ hổng cực lớn, vô số nguyên khí tiên giới ở trạng thái dịch, giống như một thiên hà đứt gãy mà đổ xuống, cọ rửa. Số lượng phun ra nuốt vào nguyên khí tiên giới ở trạng thái dịch này, so với năm cường giả hỗn động bí cảnh bình thường cộng lại, còn muốn nhiều hơn. Hắc động lần nữa phát sinh biến hóa, bên trong xuất hiện màu trắng loãng, hắc động lại biến thành bạch động, phụt. Lực phun ra cực lớn từ trong bạch động xuất hiện, cuối cùng biến hóa thành hình thể của Phương Hàn. Phương Hàn lúc này toàn thân hơi động, nơi nơi đều hiện ra nguyên khí hắc động, tựa hồ là một nhịp hô hấp cũng có thể hấp thu cả một ngọn núi hay một quả tinh cầu vào cơ thể. Chỉ cần vận chuyển một chút pháp lực, linh hồn cũng bị hút vào thế giới của hắn, lúc nào cũng hiện ra khí tức vô cùng kinh khủng. Ok, như vậy chúng ta có thể thấy là Phương Hàn đã tu luyện tới hỗn độn cảnh rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha. Bye bye mọi người.